Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2781, Trí Não. Người đăng, HGSO Zimozese. Cũng có không gian lớn nhỏ là cố định. Nhưng là thu nhỏ khẳng định là không. Bình thường, đến nỗi nguyên nhân, trong lòng ta không có gì số. Ninh Thư, hiện tại dùng tiền đều không tốt xử. Ninh Thư hỏi. Có phải hay không bởi vì hư vô pháp tắc quan hệ? Thế giới này, vốn là tín ngưỡng thế giới. Nam nhân tóc bạc biểu tình rất nặng. Không có tiền lệ, nếu như một khi, xảy ra chuyện gì, người tốt nhất bỏ qua thế giới của ngươi. Ninh Thư chỗ nào cạch cạch, hơi trong đầu tưởng tượng một chút. Nếu như thế, giới thu nhỏ đến chỉ có hư vô pháp tắc hồ nước lớn như vậy. Nếu như hư vô pháp tắc che không được, thế giới trong nháy mắt liền không có. Vậy có hay không biện pháp gì làm thế giới không muốn giảm nhỏ? Lại làm như, vậy xuống, thế giới của nàng chân thực muốn chơi. Nam nhân tóc bạc thật không có Ninh Thư lo lắng như vậy. Chỉ là nói, tín, ngưỡng thế giới có cứu vớt chính mình bản năng. Đoán chừng là nguyên nhân gì? Thúc đẩy nó nhỏ đi. Hết thảy cử động cùng hành vi. Đều là bản năng tại bảo toàn thế giới. Không, nhất định là chuyện xấu. Ninh Thư thở dài, chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới dỗ dành chính mình. Ninh Thư nhìn nam nhân tóc bạc, người này cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, cũng có không biết sự tình, đã không hỏi ra kết quả gì. Ninh Thư cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, hỏi, bao nhiêu tiền, đều không có cho ra nguyên nhân. Cũng không có cho ra phương pháp giải quyết. Giá cả đắt không chấp nhận. Nam nhân tóc bạc nhíu mày. 1 vạn công đức. So với động một chút là hơn 10 vạn. 1 vạn công đức thật quá tiện nghi. Nhưng là nam nhân tóc bạc chỉ tốt ở bề ngoài nói mấy câu. Nàng đều nghe không? Hiểu coi như xong. Chuyện tốt. Hẳn là đi. Chuyện xấu. Khả năng đi. Tốt xấu đều để ngươi nói. Miệng há ra. Chính là 1 vạn công đức. Ninh Thư cũng là chịu phục, cho ngươi soát bình phong 666. Ninh Thư thanh toán 1 vạn công đức, đối nam nhân tóc bạc nói, ngươi vẫn là trở về tra một chút đây là có chuyện gì đi, không thì chiêu bài của ngươi liền bị đập. Nam nhân tóc bạc khép sách lại, cảm ơn lời khuyên, sau đó vung lên rèm tiến vào trong phòng, phế đi 1 vạn công đức không hỏi ra chuyện gì đến. Ninh Thư biểu thị rất tâm tác, bất quá tín ngưỡng thế giới có tự cứu bản năng. Ninh Thư cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi, tuyệt thế võ công kỳ thật tại tự cứu. Khẳng định là tại tự cứu, đây là chuyện tốt. Oa, Ninh Thư chùy, hoàn toàn an ủi không được chính mình, làm sao bây giờ? Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đem tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách, nhìn nó than thở. Cảm giác này tựa như bất lực mẹ già nhìn phản nghịch chế tạo nhi tạp. Bất đắc, dĩ lại đau lòng. Ninh Thư thuận tay cầm lên bên cạnh trí não. Toàn bộ trí não đều là đen nhánh. Chỉnh tề, cùng khối Rubik đồng dạng. Nhưng là lại không có khối Rubik nhan sắc cùng khối lập phương. Cầm ở trong tay nặng trĩu. Nhớ rõ đem cái này đồ vật cho mượn một cái nhiệm vụ. Người xử lý vị diện bên trong dị hình. Hẳn là đã hấp thu không ít tinh thần lực đi. Ninh Thư đem ý thức chìm vào trí não bên trong. Lập tức cảm giác đầu tê dần. Có tinh thần lực tại công kích nàng trong ý thức tinh thần cầu. Tinh thần cầu chấn động. Đau đến Ninh Thư trực tiếp đem trí não vứt. Ngoạ tào, đau a, mẹ nó. Nàng cũng chỉ muốn nhìn một chút trí não bên trong tồn tại bao nhiêu. Tinh thần lực, không nghĩ tới bị công kích. Hiện tại khổ bức đến một cái khối lập phương trí não đều khi dễ nàng. Càng khổ bức, một cái trí não tinh thần lực đều so với nàng tinh thần lực. Cường, thế giới chính là tràn đầy ác ý. Ninh Thư biểu thị, ngày không vượt qua nổi. Một hồi lâu, tinh thần phản phệ đau khổ mới biến mất một ít. Còn có chút ẩn ẩn. Làm đau, thân thể đau khổ không tính là gì. Nhưng là trên tinh thần đau khổ. Kia là... thật đau khổ. Ninh Thư nhặt lên trên đất trí não, cũng không dám tùy tiện liền phóng thích, tinh thần lực đi vào tìm tòi nghiên cứu. Nếu như trí não phản kích lực lượng quá lớn, đủ để cho nàng tinh thần cầu nứt, toác, tinh thần lực yếu liền trí não đều khi dễ. Nhưng là muốn đề cao tinh thần lực, lại cần nhờ tự ngược, đi công kích tinh, thần cầu, loại thống khổ này quá đau. Đầy đủ cùng tước đoạt linh hồn chi lực so sánh với. Đau nhức một lần ký ức vẫn còn mới mẻ. Như vậy lần lượt để cho chính mình đau, khổ, có thể làm được người cũng là tương đương hung ác. Đối với chính mình hung ác, mới có thể thành công. Ninh Thư cảm thấy kích thích tinh thần cầu vẫn là chậm rãi đi. Đi trước cảm, ngộ không gian pháp tắc. Cảm ngộ không gian pháp tắc, không riêng có thể cấu trúc không gian thông đạo, còn có thể không gian rảo sát, không gian giao gió, không gian phong bạo, giết địch phương thức nhấc nhấc tay là được rồi. Đây chính là tương đương nhẹ nhõm nhàn nhã. Đây mới là cao cấp phương thức chiến đấu. Đến nỗi cái loại này quyền quyền đến thịt, dựa vào trần chuồng vật lộn, lấy thương đổi thương thất thương quyền đấu pháp, Ninh Thư hiện tại cũng không dùng đến. Nắm giữ cao cấp phương thức công kích, người liền tỏ ra nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là cảm ngộ đứng lên cũng là tương đương khó khăn. Cảm ngộ pháp tắc vật như vậy, nói đến vẫn là muốn dựa vào chính mình, dựa vào người khác cũng không được. Ninh Thư đang định đi không gian thành, sườn xám nam phát tin tức nói, pháp tắc hóa thân tụ hội, hỏi nàng qua không đi qua. Pháp tắc hóa thân tụ hội, còn có loại hoạt động này sao? Ninh Thư nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tụ hội chuyện này. Rất ít, nhìn thấy nhiệm vụ người cùng các đại lão, không có việc gì tập hợp một chỗ, uống một chút ít rượu, hát một chút ca cái gì. Pháp tắc hóa thân rảnh rỗi như vậy, thế mà mở party, mặc dù làm bất kỳ công việc gì đều có giãn. Muốn công tác cũng muốn buông lỏng. Nhưng là Ninh Thư chưa từng có tham gia qua nhiệm vụ người tụ hội. Pháp tắc hóa thân cùng những cái kia nhặt ve chai đại lão không thể so sánh. Nhưng là so với phổ thông nhiệm vụ người, vẫn là rất cường đại tồn tại. Ninh Thư trực tiếp hỏi, thật chính là đơn giản tụ hội. Cái kia không phải xảy ra chuyện gì sao? Sườn xám nam, ngươi qua đây sao? Ninh Thư hỏi, ngươi lặng lẽ meo meo nói với ta. Có phải hay không tại kế hoạch cái gì? Luôn cảm thấy những này pháp tắc hóa thân sẽ không có việc gì tập hợp một chỗ, vẫn chỉ là đơn thuần uống rượu nói chuyện phiếm. Coi như tập hợp một chỗ, cũng nên có cái danh tiếng mới có thể đem người tụ tập lại. Sườn xám nam, ha ha, người rất nhạy cảm nha. Trước đó không lâu kém chút bị xáo lộ. Hiện tại nàng cảnh giác đâu? Ninh Thư, nói cho ta một chút, pháp tắc hóa thân nhóm đều muốn làm cái gì? Sườn xám nam, người đoán, cùng ngươi có quan hệ. Ninh Thư sửng sốt một chút, có liên quan tới ta. Cái kia không phải lên lần, Thủy Chi Thành xảy ra chuyện, những pháp tắc kia hóa thân liền ghi nhớ. Nàng phạt 100 vạn công đức, lại nhiều làm 100 năm sống uổng phí. Những người này còn nhớ thương nàng làm cái gì? Sườn xám nam ngữ khí có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì ngươi làm thành chủ không hợp cách, cho rằng ngươi hẳn là bị tước đoạt thành chủ huân chương. Ngươi là hai cái pháp tắc thành phố thành chủ. Ninh Thư trợn trắng mắt, người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống, nói trắng ra là chính là đỏ mắt. Vấn đề là đỏ mắt cọng mao, nàng muốn làm 200 năm sống uổng phí. Ninh Thư hỏi, bọn họ dự định như thế nào đối phó ta nha? Ta chỉ có hai cái pháp tắc ấn ký, giao ra, nhiều người như vậy cũng không đủ phân nha. Sườn xám nam, đây đương nhiên là có biện pháp điểm. Kỳ thật chính là không phục, phạm vào như vậy lớn sai. Nặng cầm để nhẹ, rất nhiều người trong lòng đều không phục đâu. Không phục lại thế nào? Tìm thái thúc đi, tìm chủ hệ thống đi nha. Nàng tốt, bận bịu, hết chương.